Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358. Cơ tưởng thừa chờ đến mức không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Ông ta vẫn cho rằng Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp sẽ nhanh chóng lao đến văn phòng của ông ta. Tuy nhiên ông ta không ngờ rằng, sau khi Phong Thần Nam biến mất trong khu vực giám sát thì không còn một tin tức gì nữa. Ông chủ, đã trôi qua 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ai. Họ sẽ không thật sự cứ như vậy mà đi chứ? Trợ lý nhịn không được đưa ra câu hỏi nghi ngờ. Cơ tưởng thừa trầm mặc không nói. Trong toàn bộ căn cứ, ngoại trừ hệ thống giám sát được lắp đặt gần văn phòng của ông ta, những nơi khác đều được trang bị cửa cảm ứng và mật khẩu. Hai vợ chồng bọn họ không có thẻ nhân viên, không biết mật khẩu trong căn cứ. Tùy ý đi lại, rất dễ đụng vào các cơ quan. Một khi chạm vào các cơ quan, cơ tưởng thừa bên này sẽ nhận được một tin nhắn thông báo. Có thể nói, ai vào ai ra, về cơ bản đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Tuy nhiên, lúc này Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp đã hoàn toàn thoát khỏi kiểm soát của ông ta. Chẳng biết bọn họ đã đi đâu. Không phải là trốn rồi chứ? Ông ta nhịn không được mà suy đoán. Trợ lý cũng có chút bối rối. Không đúng, bọn họ hẳn là không có chỗ nào trốn mới đúng. Cậu cho người đi tuần tra xung quanh. Một khi tìm được thì lập tức bắt giữ lại ngay. Vâng, thưa ông chủ, đây là lần đầu tiên cơ tưởng thừa có vẻ mặt nghiêm trọng như thế. Bởi vì mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Nhìn thấy trợ lý rời đi, ông ta càng cảm thấy bất an trong lòng. Rất ít có người có thể làm ông ta dấy lên loại cảm giác này. Không thể không thừa nhận, Phong Thần Nam là một người rất thông minh. Mọi hành động trước đây đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Nhưng tại sao lần này lại có thể khác được chứ? Không, đây không phải là lần đầu tiên. Từ khi Phong Thần Nam đưa Thời Ngọc Diệp và vợ chồng họ Đường cùng nhau nhảy xuống vách đá, họ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta rồi. Cơ tưởng thừa đột nhiên có một ý nghĩ. Đưa Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp trở lại căn cứ. Rất có thể là một sai lầm rất nghiêm trọng. Trước đó không lâu, sau khi trợ lý của cơ tưởng thừa cử người xuống thông báo với mọi người rằng báo cháy là giả, các nhân viên đã quay trở lại căn cứ để tiếp tục công việc. Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp thực ra không đi đâu cả. Thay vào đó họ trà trộn vào phòng thí nghiệm nơi nghiên cứu chế tạo con sâu độc. Đóng giả làm nhà nghiên cứu. Không biết đó là sự xa cách và thờ ơ giữa các nhân viên ở đây, hay là kỹ năng diễn xuất tốt của hai vợ chồng Phong Thần Nam mà họ lại dễ dàng bị lừa như vậy. May mắn thay Thời Ngọc Diệp đã tìm hiểu rất kỹ về con sâu độc. Khi những người khác nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc nhận xét của cô, bộ dạng nghiêm túc và chăm chỉ đó khiến người ta không còn nghi ngờ cô nữa. Cách chương.